Chương 755, mang vào trả cờ dạ. Không tốt, tên địch nhân này lại đang dở trò quỷ gì, lại đem tảng đá toàn bộ đổi thành hòn đá nhỏ. Lưu Ly ở nhìn thấy địch nhân đem trên đầu mình tảng đá lớn đổi thành hòn đá nhỏ thời điểm, liền phi thường kinh ngạc nói. Tiểu quỷ lại hỏi ngươi mới vừa việc làm trả giá thật lớn, kế tiếp ngươi liền đi chết đi. Từ thủy đến nay còn không có người có thể từ ta một chiêu này bên trong còn sống sót đâu. Vào lúc này, địch nhân liền phi thường đắc ý đối với Lưu Ly mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly được nghe lại địch nhân mới vừa theo như lời nói sau đó, liền lộ ra vẻ mặt nụ cười khinh thường. Sau đó đối với hắn nói ra, phải không không nghĩ tới loại này công kích còn không có người có thể từ bên trong còn sống sót. Ta đây ngược lại muốn nhìn một chút, ta hôm nay có thể hay không ngoại lệ từ ngươi loại này trong công kích còn sống sót tốt, nếu như vậy, vậy hãy để cho ngươi tên tiểu quỷ này nếm thử ta đây chiêu đến kịch liệt. Hy vọng đến lúc đó ngươi cũng không nên hối hận a địch nhân ở nghe được Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Vào lúc này, địch nhân hai tay trong nháy mắt hựa nở dê mặt chữa cờ đẩy, sau đó trên đỉnh đầu hắn những cái này toái tảng đá cũng giống Lưu Ly bên kia bay đi. Lần này địch nhân đem lớn nhất hòn đá nhi phân giải trở thành rất nhiều tiểu đá vụn. Tốc độ lập tức so với ban đầu muốn nhanh hơn rất nhiều lần, nhưng lại mật rất nhiều. Tựa như địch nhân nói giống nhau, ở cái này chủng tình huống bên dưới, nếu như có thể còn sống sót nói, cái kia thật sự chính là một cái kỳ tích đâu. Loại này công kích thực sự không biết Lưu Ly kế tiếp đến cùng muốn thế nào trả mới tốt. Vào lúc này, Usuga áo nhìn Lưu Ly sau đó lo lắng nói rằng. Hai anh, liền như vậy công kích cực kỳ giết rất nhiều người, cái kia thật sự chính là không thể bị hiểu đâu. Tuy là những thứ này tảng đá công kích rất dày, thế nhưng liền loại này hòn đá nhỏ, còn phải cẩn thận 1.1 nhất định có thể đủ đem những này hòn đá nhỏ toàn bộ cho để đỡ được. Lưu Ly khi nhìn đến địch nhân hướng chính mình đánh tới hòn đá nhỏ sau đó, liền mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói. Lưu Ly đang nói xong nói sau đó, trong nháy mắt tại chỗ cao tốc xoay tròn, lúc này chung quanh nó đã xuất hiện bát quái trưởng che đậy. Hồi thiên Lưu Ly tại chỗ cao tốc xoay tròn thời điểm liền lớn tiếng nói. May mắn ta còn có một chiêu này có thể đem những cục đá kia toàn bộ cho đạn bay ra ngoài, bằng không có thể gặp phiền toái. Lưu Ly tại chỗ cao tốc xoay tròn thời điểm, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Quả nhiên liền như cùng Lưu Ly nghĩ giống nhau, địch nhân phát bắn ra những cái này hòn đá nhỏ, ở tiếp xúc được Lưu Ly bên người bắt quái trưởng che đậy thời điểm, trong nháy mắt bị đẩy lùi. Nhưng đang ở Lưu Ly dùng bắt quái trưởng che đậy bắn bay mười mấy cái hòn đá nhỏ sau đó, không tưởng được sự tình xảy ra. Vừa lúc đó, địch nhân phát bắn ra hòn đá nhỏ xuyên thấu Lưu Ly bắt quái trưởng che đậy công kích được Lưu Ly. A cái gì kết quả này là chuyện gì xảy ra làm sao đột nhiên liền xuyên qua bắt quái trưởng che đậy. Lưu Ly đang bị cục đá công kích được sau đó, kinh ngạc nói rằng. Những thứ này hòn đá nhỏ uy lực thật sự là quá lớn, công kích được Lưu Ly thời điểm, vừa mới bắt đầu chỉ là đối với hắn tạo thành một chút thương nhỏ hại, càng về sau mười mấy cái hòn đá nhỏ ở Lưu Ly trên người trực tiếp để lại vết thương. Ghê tởm, kết quả này là chuyện gì xảy ra vừa mới bắt đầu còn thật tốt. Vì sao hiện tại những cục đá này có thể xuyên qua bắt quái trưởng che đậy công kích đến ta đâu? Lưu Ly vào lúc này liền ở tại chỗ từ từ ngừng lại. Ngay vừa mới rồi địch nhân vọng lại ba cái hòn đá nhỏ, lập tức đánh xuyên Lưu Ly. Những cục đá kia trực tiếp từ Lưu Ly trong cánh tay gian xuyên qua, để lại rõ ràng vết thương. Á đủ, những thứ này hòn đá nhỏ dĩ nhiên mang theo trả cờ dạ thật sự chính là quá kỳ quái. Ta có thể mới vừa lập tức bị địch nhân dùng ba cái cục đá xuyên thấu cơ thể của ta. Mới vừa ba cái kia cục đá vừa lúc xuyên thấu ta hai cái cánh tay cùng bắp chân của ta. Lưu Ly ở dừng lại sau đó nhìn một chút trên người mình vết thương, sau đó liền kỳ quái nói rằng.